Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, Predator đoàn diệt. Nhiệm vụ đạo cụ, Predator tiến sĩ nhóm phản ứng cực nhanh, tại bạo tạc một nháy mắt, liền cấp tốc tản ra, tránh rơi mất đại bộ phận dư huy, nhưng trận hình cũng không thể tránh khỏi bị tách ra. Thừa cơ hội này, Boaka, Hòa Thượng, Tạp Mao đạo sĩ đám người phản ứng cực nhanh, lập tức xông lên đều tự cuốn lấy một cái phát động công kích. Bọn hắn đều là cận chiến cao thủ, một khi gần người, chính là chiếm cứ ưu thế. Bởi vì Predator chiến sĩ cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí tại cận chiến lúc chí ít phế đi 7 thành, nếu như Tần Trường Phong vừa rồi chỉ là chấn động đăng tràng, tiếp xuống chính là chân chính liều mạng tranh đấu. Cái này Predator trưởng lão căn bản chính là một cái chuyên chú vào cận chiến kinh khủng chiến sĩ. Trong tay trường mâu chẳng những công kích kinh người, càng còn kèm theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch cự lực. Tần Trường Phong một mình ứng phó Predator trưởng lão, những người khác căn bản không cần hắn lo lắng. Boaka, Hòa Thượng, đạo sĩ, thần côn bốn cái đều là cận chiến cường hãn thí luyện giả. Gần người về sau một chọi một giết chết một cái Predator chiến sĩ chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi chung quanh còn có dòng dã 10 con phổ thông alien làm khiên thịt cùng pháo hôi. Lại thêm AD cùng Vân Tú phụ trợ, bọn hắn nếu là còn là không thắng được, Tần Trường Phong liền trực tiếp từ bỏ bọn hắn, ngược lại bắt đầu kế hoạch giết chết hết thảy đối địch thí luyện giả đến cam đoan thắng lợi của mình còn càng đáng tin cậy một chút. Chỉ bất quá ưu khuyết so sánh tại Tần Trường Phong cùng Predator trưởng lão so sánh bên trong trực tiếp phản tới, hiện tại là cận chiến cường hãn Predator trưởng lão đè ép Tần Trường Phong đánh. Nếu như muốn Tần Trường Phong miêu tả, như vậy Predator trưởng lão chính là một cái thân thể cực kỳ biến thái. Lực lượng, tốc độ cùng phản ứng tất cả đều siêu nhất lưu. Chí ít có thể cùng thế giới võ hiệp bên trong diệt tuyệt sư thái loại này một phái trưởng môn so sánh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mỗi một kích đều là bằng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất giết chết địch nhân làm mục tiêu siêu cấp chiến sĩ. Công kích của hắn nhìn lên tới giản dị tự nhiên, nhưng ở vũ khí sắc bén cùng hùng hậu cơ sở công dưới, mỗi một kích đều phảng phất có thể gây nên người tại tử địch. Phong cách chiến đấu cho Tần Trường Phong cảm giác cùng cái kia từng tại tầng thứ nhất ngây người 10 cái thế giới trở lên cơ giới sư phi thường giống nhau. Nhưng bằng mượn hàng ma chi lực tính dễ nổ tăng lên cùng kim cương bất hoại thần công mang tới siêu cường phòng ngự, Tần Trường Phong vẫn cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Kỳ thật Tần Trường Phong bật hết hỏa lực, không phải là không có dây mất Predator trưởng lão năng lực. Vị này giá trị 20 điểm tích lũy cường đại Predator chiến sĩ cuối cùng vẫn chỉ là giáo úy cấp thực lực đánh giá, do Alien mẫu hoàng thấp 5 phần không phải là không có nguyên nhân. Bất quá hắn không cần thiết làm như vậy, sớm bại lộ át chủ bài cũng không có chỗ tốt gì. Tại chiến đấu tiếp tục đến phút thứ 3, đã có Predator chiến sĩ bắt đầu ngã xuống thời điểm, Predator trưởng lão băng lãnh dưới mặt nạ trong hai mắt rốt cục lộ ra một vòng cháy sáng chi sắc. Hắn người phát hiện chính mình phạm vào mấy cái sai lầm. Đầu tiên là đánh giá thấp địch nhân, hắn không nghĩ tới cỗ này địch nhân vậy mà như thế cường hãn. Cái này so với bọn hắn phía trước quan sát kia một đám phải cường đại hơn nhiều. Nếu như mấy người này đều là phía trước nhóm người kia nói như vậy, chiến đấu sớm đã tại dưới sự hướng dẫn của hắn nghiền ép dưới kết thúc. Thứ hai là không nghĩ tới cỗ này người vậy mà cùng Alien có cấu kết. Thứ ba chính là trước mắt người này vậy mà làm sao đều đánh không chết. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Đột nhiên bỏ đi Tần Trường Phong, mấy cái nhanh chân bước ra, đi thẳng tới một cái Predator chiến sĩ bên cạnh. Một mâu oanh ra, dù là thần côn lấy trượng tương đương, cũng đem quyền trượng oanh mở sau trực tiếp xuyên thủng hắn ngực phải cho đóng đinh trên mặt đất. Bá đạo tuyệt luân, Predator chiến sĩ nhóm giống to. Đây mới là chiến đấu nên có dáng vẻ. Chẳng qua ngay tại hắn nghĩ phải kết thúc thần côn sinh mệnh thời điểm, sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tần Trường Phong lấy một đoạn tướng vị đột tiến đánh tới. Predator trưởng lão không hề nghĩ ngợi, cầm chiến mâu quay đầu rút đi. Nhưng lúc này Tần Trường Phong mang theo lệ quỷ mặt nạ. Tại hắn quay đầu một nháy mắt, bốn mắt tương đối, mặt nạ bổ sung kỹ năng ác quỷ tác mệnh phát động. Hắn đại bộ phận ý thức lập tức bị kéo vào lệ quỷ tù oan bên trong. Tiếp nhận đến từ lệ tang quỷ hồn công kích. Đây không phải một cái phổ thông quỷ hồn. Hắn có thiên phú năng lực, địa ngục huyễn. Trong lúc nhất thời Predator trưởng lão linh thức lại lâm vào tầng thứ nhất địa ngục trong ảo giác. Một cái tiểu quỷ nắm cái kia xanh đậm mặt, đẩy ra kia hồng hồng tứ phương miệng nhỏ, kẹp lại bốn viên bên trong lật giang cấm. Tiểu quỷ trên mặt khóe miệng hếch lên, phảng phất tại nói ta tại địa ngục công việc nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua xấu như vậy. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tiểu quỷ đem hắn đầu lưỡi dùng cặp gắp than rút ra. Sau đó càng kéo càng dài, càng kéo càng dài, phốc phốc. Tại Predator trưởng lão tại đột nhiên đau nhức xâm nhập dưới thất thần trong nháy mắt. Tần Trường Phong trong tay quyền trượng, tại năm đạo hình rồng khí kình vờn quanh dưới xoay tròn cấp tốc. Như một cái mũi khoan đồng dạng đánh vào trên người hắn. Trực tiếp tại trên bụng phá vỡ một cái lỗ máu. Sau đó ngũ long lực lượng trực tiếp tiến vào thể nội tàn phá bừa bãi. Tần Trường Phong rút ra quyền trượng. Predator trưởng lão không nhúc nhích, nhưng sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm, vị này đại sơn mạch như nhau tráng nguy nga Predator trưởng lão ngã xuống. Phần bụng một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, trong miệng cũng là máu tươi cuồn cuộn, hơi thở mong manh. Tần Trường Phong vứt bỏ quyền trượng bên trên máu tươi, thoáng trở về chỗ một chút vừa rồi một kích kia. Từ khi phát hiện hình rồng khí kình tại Bạch Hồng trưởng lực siêu khống dưới tiến hành xoay tròn có được không thể tưởng tượng năng lực về sau, Tần Trường Phong liền phảng phất mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Kỹ năng là chết, nhưng là làm sao vận dụng lại là sống. Hình rồng trưởng lực tính đặc thù, để hắn thấy được vô số loại khả năng. Một trận chiến này bên trong bày ra hai loại, chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Sau đó chiến đấu không có cái gì lo lắng. Predator chiến sĩ toàn quân bị diệt đã thành kết cục đã định. Coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đừng nói ma thần, ở đây bất luận cái gì một cái alien đều là tốt nhất chó săn. Cứ việc Tần Trường Phong có thể dặn dò qua bọn hắn phải tận lực để lại người sống, nhưng là chiến đấu bên trong là rất khó làm đến, cho nên tổng cộng chỉ để lại hai cái người sống, còn bao gồm Tần Trường Phong cầm xuống Predator trưởng lão. Vì bảo vệ hắn tính mệnh, Tần Trường Phong chẳng những đối với hắn thả ra sơ cấp trị liệu chiếc nhẫn trị liệu chi quang, trả cho hắn cho ăn một hạt hồi xuân đan. Lão đại, những tù binh này làm sao bây giờ? Tạp Mao đạo sĩ đi tới thần sắc cung kính hỏi. Trải qua một trận chiến này, tam giáo chiến đội mấy người đối với hắn xem như hoàn toàn phục. Chủ não tuyển người ta làm đội trưởng thật là có nguyên nhân. Đừng nhìn vừa rồi trận chiến đấu này kết quả viên mãn, nhưng nếu như không phải Tần Trường Phong chặn đợt công kích thứ nhất cho bọn hắn cơ hội gần người, cũng một mình giải quyết Predator trưởng lão, mấy người bọn hắn vừa đối mặt liền muốn sụp đổ. Đem trưởng lão cùng cái khác hai cái ký sinh còn lại ở lại chờ nhóm thứ hai ôm mặt trùng tới tiếp tục làm ký chủ. Tần Trường Phong tùy ý nói, trong tay hắn cầm một khối thiết bài, là từ trên thân Predator trưởng lão tìm ra tới. lại là một kiện hiếm thấy nhiệm vụ đạo cụ. Cái gọi là nhiệm vụ đạo cụ chính là ngón tay mang theo đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Có thể đào móc ra một đầu nhiệm vụ ẩn đạo cụ. Loại này đạo cụ tại Thông Thiên Tháp cực kỳ hiếm thấy. Bình thường tới nói, thông qua loại này đạo cụ mở ra nhiệm vụ ẩn so tại huyễn tượng thế giới vừa ý bên ngoài phát động. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành độ khó cao hơn rất nhiều, nhưng ban thưởng cũng là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Cho tới Thông Thiên Tháp truyền thuyết lấy một câu, đạt được một cái hắc thiết cấp trở lên nhiệm vụ đạo cụ. Chẳng khác nào cầm một thanh trở thành đỉnh cấp cường giả chìa khóa. Mà Tần Trường Phong trong tay khối này thiết bài phẩm cấp là hoàng kim cấp. Kỹ càng tham số như sau. Grader trưởng lão lệnh bài. Hoàng kim cấp nhiệm vụ đạo cụ. Bối cảnh miêu tả. Đây là Predator tộc trưởng lão thân phận biểu tượng. Cũng là bọn hắn điều động quân đội lệnh bài. Predator bộ tộc bên trong cường đại nhất một nhóm chiến sĩ đến nhất định tuổi tác sau sẽ bị đề cử. Trở thành trưởng lão người ứng cử, lại trải qua khảo nghiệm tàn khốc cùng cạnh tranh về sau. Trong đó số rất ít người chiến thắng có thể trở thành chân chính trưởng lão. Trực tiếp tiếp nhận nữ hoàng mệnh lệnh, đồng thời cũng sẽ có được tổ kiến quân đội mình quyền lợi. Tác dụng nói rõ, cầm khối này lệnh bài đến thiết huyết hành tinh mẹ, người có thể nói chính mình là xám lưng trưởng lão chỉ định người thừa kế. Từ đó có trực tiếp tham gia trưởng lão người ứng cử tranh đoạt chiến tư cách. Nhưng cuối cùng có thể hay không trở thành quyền cao chức trọng Predator trưởng lão. Có thể hay không đạt được nữ hoàng tín nhiệm có được chính mình quân đội. Có thể hay không còn sống đạt được ban thưởng. Đều quyết định bởi ngươi phải chăng có cùng dã tâm tướng xứng đôi năng lực. Đánh giá, có lẽ ngươi cũng sẽ không e ngại khiêu chiến. Nhưng bi kịch là ngươi không có kia xanh đậm mặt, không có kia ma tính bím tóc, không có kia hồng hồng tứ phương miệng nhỏ, không có bốn viên bên trong lật răng cấm. Ngươi đẹp, nhưng ngươi không phải Predator chiến sĩ. Khối này nhiệm vụ đạo cụ cuối cùng có thể có được ích lợi có thể nói không cách nào tưởng tượng. Predator tộc thế nhưng là có thể vũ trụ vận chuyển cường lực chiến đấu chủng tộc. Một khi trở thành một chủng tộc như thế trưởng lão, tuyệt không phải Underworld thế giới như thế này bên trong một cái giáo hoàng có thể so sánh. Phải biết ngoại trừ đơn binh vũ khí bên ngoài, trong chủng tộc này còn có cường đại hơn vũ khí chiến tranh cùng phi thuyền liên hành tinh. Trong đó chênh lệch thật giống như nhân loại súng trường cùng xe tăng chiến cơ so sánh đồng dạng. Chỉ bất quá hoàn toàn chính xác bi kịch là cái này rõ ràng là một cái Predator tộc chuyên môn đạo cụ. Chủng tộc khác người nếu là dám cầm khối này lệnh bài đi thiết huyết hành tinh mẹ. Hạ chàng không hề nghi ngờ chính là sẽ bị lột ra. Trở thành cái nào đó Predator chiến sĩ vật siêu tập. Cho nên, Predator thí hiện giả tại sao muốn cưỡng ép mở ra chiến trường này? Có vẻ như đã có một lời giải thích. Thứ này đã rơi xuống trong tay ta. Nếu như ta để ngươi trực tiếp nhận thua đem đổi lấy khối này lệnh bài, ngươi có thể đáp ứng hay không? Nghĩ đến cái kia Predator thí luyện giả, Tần Trường Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Không đem ngươi lột một lớp ra, ta liền không họ Tần. Tạp Mao đạo sĩ tiến đến Tần Trường Phong bên người, lén lén lút lút nói ra. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không nên phòng bị điểm alien một phương? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác a. Tần Trường Phong ôm trầm bờ vai của hắn thấp giọng nói. Biến dị alien một cái bốn cái điểm tích lũy. Ngươi không muốn a? Tạp Mao đạo sĩ nhất thời nhãn tình sáng lên. Lấy lòng nói, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng có phần. Tần Trường Phong nói. Chỉ cần các ngươi không vờ ngớ ngẩn, ta cam đoan 9 người đứng đầu bên trong có 4 người các ngươi. Trong tay có át chủ bài, lại nắm địch nhân uy hiếp, trong lòng liền có lực lượng. Tần Trường Phong cảm thấy hiện tại tình thế đã bắt đầu sáng tỏ. hắn nên cân nhắc làm thế nào chiếm được alien mẫu hoàng huyết nhục chuẩn bị cho ma thần thôn phệ tiến hóa. Chỉ bất quá, cũng là ở thời điểm này, số 21 thông thiên tháp bên kia thí luyện giả cũng cảm thấy thắng lợi ổn. Bởi vì, đội trưởng của bọn họ đem Predator tộc lưu tại trên cái tinh cầu này phi thuyền mở đứng lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.